Thần cấp đặc công hệ thống, chương 59, hãm sâu vũng bùn, góc truyện audio.com thật vất vả đem mau chóng kết hôn việc này cho ứng phó về sau, Lâm Hoan cúp điện thoại. Xem ra ta phải tìm bạn gái, vì không cho cha mẹ sốt ruột cũng vì sau này mình tính phúc, Lâm Hoan quyết định mau chóng kết thúc bản thân độc thân cầu kiếp sống. Chỉ là, nên tìm ai đây? Lâm Hoan sờ lên cằm nghĩ nghĩ, hắn nhận biết những nữ nhân này bên trong, Triệu Thanh Nhã là hắn nhất có cảm giác nữ nhân, cũng là có khả năng nhất bị đuổi tới tay, chỉ là những ngày này nàng cùng bản thân liên hệ không nhiều, ít nhiều có chút để hắn không nghĩ ra. Ngoại trừ Triệu Thanh Nhã bên ngoài, Chu Mạn Như, Lạc Băng Nhan, Ngô Thi Thi còn có Tiêu Tiêu cũng không tệ, chỉ là hắn nghĩ có phải hay không quá nhiều một chút, quên đi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta cũng không tin ta biết. Độc thân cả một đời. Lâm Hoan một lần nữa ngồi trở lại trong xe, lái xe đi đến Lạc Thần vườn hoa Tam Kỳ công trường. Sau đó thời gian bên trong, Lâm Hoan cơ hồ liền thường trú tại trên công trường, khoan hãy nói, trong đoạn thời gian này Hoàng Lãng đám người lại đã tới một lần, nhưng bọn hắn xem xét Lâm Hoan tại cái này, lập tức quay đầu liền chạy. Lâm Hoan lần trước lưu cho bọn hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Bởi vì cái này quan hệ trên công trường công nhân cũng hảo, Lạc Thần địa sản nhân viên công tác cũng hảo, đều đối với Lâm Hoan tất cung tất kính, còn kém coi hắn làm đại gia cung. Sở dĩ trên công trường hoàn cảnh mặc dù gian khổ một chút, Lâm Hoan lại trôi qua rất là hài lòng. Xuân Mãn Giang Nam trong câu lạc bộ đêm, mặc một thân màu đen đường trang đích tần trùng, đang ngồi ở đế danh tiếng bên trong phòng rộng. Lớn trên ghế salon, trong tay kẹp lấy một cái xì gà Cuba, ở bên cạnh hắn Tần Nghĩa chính một mặt âm lãnh bưng chén rượu. Ngoại trừ cha con bọn họ bên ngoài, lớn như vậy bên trong phòng không có người nào nữa. Xuân Mãn Giang Nam hộp đêm là tần trùng sản nghiệp, hắn muốn độc chiếm một cái xa hoa phòng là lại chuyện quá đơn giản tình. Chỉ nghe Tần Nghĩa nói ra cha cái kia kêu Lâm Hoan hỗn đản thật sự là quá đáng chết, luôn luôn hỏng chúng ta chuyện tốt. Ngày đó nghe xong Hoàng Lãng giảng thuật về sau, Tần Nghĩa một phương diện đối với Lâm Hoan cường đại chiến lực cảm thấy chấn kinh, một phương diện khác lại cảm thấy Lâm Hoan là cái cực lớn tai họa ngầm, nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Tần Trùng mỉm cười, không chút nào buồn bực nói ra trước hết để cho hắn tại cái kia nhảy nhót mấy ngày đi cùng chuyện này kết thúc chúng. Ta mới hảo hảo thu thập hắn, có thể ta nuốt không trôi khẩu khí này. Vừa nghĩ tới bị Lâm Hoan đạp một cước kia, Tần Nghĩa liền hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Phàm Lâm đại sự cần tĩnh khí, Tần Trùng rút cửa xì gà chậm rãi nói ra cơm muốn từng mụm ăn, sự tình muốn từng cái làm. Cùng làm xong Lạc Thần tập đoàn, thu thập một cái Lâm Hoan còn không phải dễ dàng sự tình. Tần Nghĩa nhãn tỉnh sáng lên, cười nói trở lại, Lạc gia đám người kia thật sự là ngu xuẩn đến có thể, thật đúng là coi là chúng ta thật tâm thật ý giúp bọn hắn đây. Tần Trùng rút cửa xì gà, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, Lạc lão gia từ một đời kiêu hùng, không nghĩ tới sinh ra mấy đứa con lại như vậy không nên thân, thật vất vả đời thứ ba bên trong ra cái cường nhân, kết quả lại là nữ nhân, ai, đáng thương a. Tần Nghĩa tán. Đồng nói ra, khoan hãy nói, Lạc Băng Nhan năng lực đúng là mạnh, nếu không phải nàng, Lạc Thần tập đoàn sớm sụp đổ, năng lực mạnh hơn cũng vô dụng. Tần Trùng lắc đầu, cảm thán nói, Lạc Thần tập đoàn rất nhanh liền không họ Lạc. Đúng, bất quá đổi thành Phương Thần tập đoàn đi giống như không thế nào thuận miệng a. Tần Nghĩa tự cho là câu nói này rất khôi hài, tại cái kia cười ha ha. Cười xong về sau, hắn lại nói ra cha Tam Xuyên tập đoàn Ma Sinh Thái Lang cho chúng ta đưa tới hai cái ca sĩ, ngực XXX. Vỉnh lên, ngươi có muốn hay không thử một chút, ngươi không muốn ta liền có thể tất cả đều hưởng dụng. Tần Trùng cười mắng, ngươi nha cũng nên tìm nghiêm chỉnh nữ hài nói chuyện cưới gả. Nhìn ra được hắn đối với mình con trai hoang đường cử động có chút bất đắc dĩ. Tần Nghĩa cười cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lạc Băng Nhan không tệ, phi thường thích hợp làm tương lai của ta lão bà, chỉ là Phương thiếu sớm đã coi nàng là thành bản thân độc chiếm, ta không dám đụng vào a. Ngươi a ngươi a. Tần Trùng lấy tay điểm một cái hắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy thế Tần Nghĩa cười hắc hắc, vậy ta đi trước tìm cái kia hai cái ca sĩ đi, cha chính ngươi tại cái này hào hào chơi đi. Nói xong Tần Nghĩa liền đứng dậy đi ra cái này phòng. Lạc Thần tập đoàn, văn phòng tổng giám đốc, Lạc Băng Nhan trước mặt bày mấy phần báo chí, Giang Nam Nhật Báo, Giang Nam Đô Thị Báo, Hoa Hạ Kinh Tế Báo, cái này ba phần báo chí tất cả đều vô cùng lớn thiên phúc báo cáo gần nhất mấy ngày nay Lạc Thần tập đoàn mặt trái tin tức. Tiêu đề cũng là có chút đoạt người nhãn cầu, kinh, Lạc Thần tập đoàn hãm sâu vũng bùn, Lạc Thần tập đoàn nguy cơ, Lạc Thần tập đoàn, một cái tức ngã xuống quái vật khổng lồ, nhìn xem những báo cáo này, Lạc Băng Nhan thể xác tinh thần đều mệt. Bởi vì lúc trước những cái kia mặt trái tin tức ảnh hưởng, lạc thần hóa chất, lạc thần chế dược, lạc thần nhôm nghiệp bị phân công quản lý bộ môn giao trách nhiệm ngừng sản xuất chỉnh đốn, lại thêm gần đây truyền thông kéo dài đưa tin càng là làm ra tập đoàn nhân viên lòng người bàng hoàng. Tin tức tốt duy nhất chính là chủ nghiệp lạc thần bất động sản chưa chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Lạc Băng Nhan trong lòng liền có chút cảm kích Lâm Hoan, nếu không phải hắn mỗi ngày tọa trấn tại trên công trường, tần trùng dưới tay những tên côn đồ kia khẳng định còn biết tiến đến nháo sự. Trải qua những ngày này điều tra, Lạc Băng Nhan cũng đã xác nhận cái này một hệ liệt sự kiện đều là tần trùng. Gây nên, chỉ là cho tới bây giờ, nàng còn không có nghĩ đến hữu hiệu ứng đối phương pháp. Đúng lúc này, Chu Mạn Như gõ cửa đi đến, Lạc Tổng, Phương Tiên Sinh muốn gặp ngươi. Lạc Băng Nhan đầu lông mày nhảy lên, cái nào Phương Tiên Sinh, là Phương Hán Sinh, hay là Phương Quân Đảo? Là Phương Quân Đảo, Chu Mạn Như do dự mà hỏi, hắn đã đến lầu một đại sảnh, ngài có muốn gặp hắn hay không? Trước đó Phương Quân Đạo truy cầu Lạc Tổng bị cự tuyệt sự tình, Chu Mạn Như cũng là có chỗ nghe thấy, cho nên nàng mới có câu hỏi này. Quả nhiên, vừa nghe đến Phương Quân Đạo cái tên này, Lạc Băng Nhan liền nhíu mày. Nàng suy nghĩ thật lâu, rốt cục gật đầu nói ra tốt, để hắn vào đi. Chỉ chốc lát, một tên người mặc màu trắng toàn thân Âu phục mang theo mắt kiếm gọng vàng tuổi trẻ nam tử đẩy cửa đi đến. Chiều cao của người đàn ông, này chừng 1m83, tướng mạo anh Tuấn, thật một bộ công tử văn nhã hình tượng. Người này đúng là Phương Quân Đạo. Phương Quân Đạo đi tới về sau, rất quen thuộc Lạc ngồi tại Lạc Băng Nhan trên ghế đối diện, sau đó bày ra một cái tự cho là anh Tuấn nụ cười, nói ra, Băng Nhan, chúng ta đã có hơn một tháng không gặp a, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Lạc Băng Nhan bỏ qua vấn đề này, trực tiếp hỏi. Phương Quân Đạo một trận cười khổ, ngươi chừng nào thì có thể đối với ta không lãnh đạm như vậy a? Lạc Băng Nhan bất vi sở động nói ra, ta bề bộn nhiều việc, nếu như ngươi không có chuyện gì, trước hết ra ngoài đi ai? Phương Quân Đạo thở dài, thần sắc thống khổ nói ra, Băng Nhan, ta là thật rất thích ngươi, ngươi làm sao lại không tin ta đây? Lạc Băng Nhan lạnh lùng nói ra, ta không muốn nghe những thứ này, mời ngươi ra. Ngoài, Phương Quân Đạo trên mặt cấp tốc hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ, tiếp lấy hắn cười cười nói, tốt, đã ngươi không thích nghe, vậy ta không nói chính là, hôm nay ta tới tìm ngươi nhưng thật ra là vì tập đoàn sự tình. Phương Quân Đạo điều chỉnh xuống ngữ khí, trầm ngâm nói, Lạc Quân cùng Lạc Vũ đi tìm ta phụ thân rồi. Lời này vừa nói ra, Lạc Băng Nhan con ngươi chính là co rụt lại. Cách chương,